Thái tử quá xấu bụng, chương 263, đuổi giết vợ chồng đồng tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Chỉ Nguyệt liền đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta có chút việc cũng muốn hỏi ngươi Sùng Lâm Khiêu Mi. Ngươi bây giờ biết rõ đấy so với ta còn biết nhiều hơn. Liền Huyền Thiên Điện ra sao? Trường Sinh Trì ngươi cũng biết, cái này còn muốn đến hỏi ta. Tuy rằng những lời này là vô tâm đấy, nhưng mà Sùng Lâm đích thật là có vài phần đố kỵ. Không nghĩ đến Sở Chỉ Nguyệt lại biết được nhiều như vậy. Sở Chỉ Nguyệt trầm ngâm một chút, ta coi như là hiểu nhiều như vậy, nhưng lại ta cũng không biết y thuật. Sùng Lâm cười cười, trong nội tâm ngược lại là thản nhiên. Cái này xác thực đúng vậy, một người không có khả năng cái gì đều vậy thôi. Hắn tìm một tảng đá ngồi xuống, nói, ngươi có chuyện gì muốn hỏi ta? Chấm, độc tình có biện pháp khác để gài không? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, Sùng Lâm cũng không phải ngoài ý muốn. Chẳng qua là Sở Chỉ Nguyệt để đến hôm nay mới hỏi hắn. Không khỏi có chút muộn sao? Hắn ngước mắt nhìn xem Sở Chỉ Nguyệt, nói, ngươi là độc tình phát tác qua. Nàng gật đầu, xem như lên tiếng, Sùng Lâm hé mắt, hỏi, hay là đối với Bắc Huyền Âm, đối với mọi người vậy thì thế nào? Ta chỉ muốn biết có biện pháp nào giữ được mạng sống. Sở Chỉ Nguyệt nói, cái độc tình này của ngươi là do Lý Dược Phong cho ngươi. Nhưng lại phối hợp kỳ độc muốn xóa đi trí nhớ của ngươi. Cái này ngươi biết rồi, Sùng Lâm ung dung nói ra, Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, rõ ràng còn là Lý Dược Phong, Sùng Lâm tuy rằng cùng Lý Dược Phong kết thù kết oán. Bất quá vẫn là ăn ngay nói thật, hiện tại ta đã biết, sau đó thì sao, sau đó liền không sau đó chứ sao, cái này cái gì vô cổ đồ vật, kỳ thật ta là không giải được, ngươi phải đi tìm Sở Thị gia chủ, lại để cho hắn giúp ngươi giải, không sai à, người cô của ngươi là Sở Cầm đó. À, ngươi đây là không biết cha ngươi ở nơi nào. Sở Chỉ Nguyệt những thứ này cũng đã quên mất, tự nhiên là sẽ không nhớ rõ đấy. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, cảm giác được có vài phần mỏi mệt. Sùng Lâm trông thấy nàng như thế, đã nói, bất quá theo ta được biết, cái này độc tình là nhất định phải dùng tình hao phí đến cởi bỏ đấy. Ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, ta cả đời này chưa từng gặp qua, ngược lại là bị Lý Dược Phong đã tìm được. Nói xong lời cuối cùng, lại là có vài phần trào phúng. Hắn đối với Lý Dược Phong bất mãn, đã là tới cực điểm rồi. Sở Chỉ Nguyệt mím môi, chẳng lẽ là muốn đi Bách Thú Cốc một chuyến, bất quá chính là theo như lời ma chủ nói. Nàng một người đi, nhất định là có đi không về. Hiện tại ngược lại là đi vào ngõ cụt rồi. Ra không được, một lát sau, Sở Chỉ Nguyệt mới nhắc tới cái bọc, kia lấy rổ thảo dược, nói, lão tiền bối, sắc trời không còn sớm, chúng ta trở về đi. Sùng Lâm nói, hắc hắc, khó có được tiểu nha đầu ngươi hôm nay có lòng như vậy. Sở Chỉ Nguyệt lúc này vẫn lạnh lùng nói ra, không, ta còn muốn hỏi ngươi vì sao không đi, ngươi một mực ở nơi đây. Không buồn sao, nơi đây nhiều thảo dược như vậy, đều là vài thập niên khó gặp đấy, ta nhất định phải ở tại chỗ này dài dài. Sùng Lâm kiên quyết nói ra, biểu lộ lập trường của mình. Sở Chỉ Nguyệt khóe miệng co quắp, xem ra lão nhân này cũng định sống chết không đi, nàng hơi hơi dừng một chút. Liền cũng hạ sơn, Sùng Lâm đi theo phía sau nàng, trên đường liền ung dung nói câu, nếu ngươi sợ hãi độc tình phát tác, nhất định phải vong tình, ngươi đây có thể làm được à, nếu là lúc trước. Ta có thể làm được, nhưng mà hiện tại ta cũng không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Chỉ Nguyệt nhàn nhạt nói qua, cũng không có còn muốn nói chuyện này, đây đã là không có biện pháp rồi, nàng coi như là lại xoắn suýt cũng là vô dụng. Sùng Lâm từng bước một đi được ổn định. Lúc này đã nói, theo ta thấy, Lý Dược Phong là sợ ngươi chạy, cho nên mới dùng độc tình hạn chế lấy ngươi. Hừ, cái người kia chính là như vậy, vì ích lợi của mình, không từ thủ đoạn rồi. Sở Chỉ Nguyệt hơi khẽ gật đầu, nói, khả năng là như vậy. Về tới nhà gỗ nhỏ, Sở Chỉ Nguyệt đúng lúc là trông thấy Sở Niệm ngồi cạnh không biết hiện tại đang giặt vật gì. A Niệm, ngươi đang làm cái gì? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, cái này khăn rất nhiều bụi bặm. Con liền giặt, Sở Niệm nói qua, vẻ mặt vô hại. Sở Chỉ Nguyệt vừa nhìn, cái này mới phát hiện là kết khăn khi nàng mới đến đây đã thấy nó. Phía trên chữ viết vẫn có chút mơ hồ, sau đó nàng liền không để ở trong lòng, ném ở một bên, hồ nước lạnh, ngươi cũng đừng có giặt sạch, chẳng qua là một cái khăn mà thôi, không phải à, con là dùng nước trong hồ lô để giặt đấy. Ấm áp cũng không lạnh, Sở Niệm nói ra, Sở Chỉ Nguyệt lại càng hoảng sợ, vật kia là lão hán thần bí đưa cho nàng. A Niệm lại là cầm đến giặt khăn rồi, nàng lập tức liền không biết là cảm giác gì, quát lớn Sở Niệm một câu, ngươi tại sao có thể tùy tiện động đồ vật của mẫu thân? Thứ trong hồ lô kia đối với mẫu thân vô cùng trọng yếu. Sở Niệm thân thể rụt rụt, Sở Chỉ Nguyệt giọng điệu có chút nặng, hơn nữa hắn cũng ý thức được chính mình có lỗi. Hắn nói ra, thực xin lỗi mẫu thân, con là cảm thấy cái này khăn nhìn rất đẹp, cho nên mới muốn giặt sạch. Sở Chỉ Nguyệt có chút đau đầu, chẳng lẽ đây là thiên ý, được rồi, cái này khả năng thật là trời cao an bài a. Nàng kéo tay Sở Niệm. Lần sau không được làm như vậy nữa, được không nào? Sở Niệm gật đầu, ghi nhớ trong lòng, nước trong chậu kia trở nên đục ngầu. Sở Chỉ Nguyệt nhìn xem đây cũng là không thể nhận rồi. Nàng nghĩ đến đem khăn cầm lấy, sau đó đem nước cho rửa qua, nhưng mà cầm tới khăn nên, liền phát hiện những chữ mơ hồ trên khăn trước cai liền rõ ràng. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, này sao lại thế này? Sở Niệm trông thấy, cũng là hai mắt sáng ngời, cảm thấy ngạc nhiên, mẫu thân, cái chữ này có thể nhìn rõ, cái này thật thần kỳ a. Sở Chỉ Nguyệt đi đến bên trong nhìn nhìn. Bắc Huyền Âm cũng không ở tại đó. Nàng liền cũng cầm khăn mang đến trên mặt bàn, sau đó bình mở ra đến, Sở Niệm vốn là muốn tiến lên nhìn, nhưng mà Sở Chỉ Nguyệt liền đem Sở Niệm nhẹ đẩy đi ra. A Niệm, ngươi đừng nhìn, đi ra ngoài tìm Sùng Lâm Hảo Hảo học một ít y thuật. Sở Niệm có chút không cam lòng, nhưng vẫn là nghe lời đi ra ngoài. Sở Chỉ Nguyệt dùng hỏa huyền thuật nhóm lửa, đem khăn chậm rãi hơ cho khô, phía trên kia chữ bị nhúng nước về sau, là càng hiện nên rõ ràng. Tựa hồ giống như là vừa mới viết xuống. Sở Chỉ Nguyệt mím môi, đợi khăn đã khô, nàng mới kỹ càng đọc, ta trở lại chốn cũ, cũng không gặp ngươi, hồi tưởng lại đến, mới phát hiện ngươi đã không có ở đây hơn 10 năm. Ta dùng từ ngọc bài cho ngươi chờ đợi, cho ngươi tin tưởng, có lẽ không nghĩ tới sẽ để cho ngươi tản ra hồn phách. Thêm với thiên kỳ hài cốt không còn, ta càng là không có thể diện gặp lại ngươi, chỉ là của ta đã cầu ra ra lại để cho hắn giúp đỡ thiên kỳ chuyển thế. Sau khi sinh hắn Vân Ích Nhát định là nhi tử của ngươi. Điều ta có thể chỉ có thể là như vậy, đến sinh ngươi chắc là sẽ không trở về nơi đây được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta còn có nhiều chuyện còn muốn nói cùng ngươi, chẳng qua là ngươi không ở trước mặt ta, ta nói không nên lời. Đầu hy vọng, nếu như ngươi có thể chuyển thế, ta nhất định sẽ sùng ngươi muôn phần. Đầu nguyện, ta không phải Viêm Minh, chỉ có một thân phận bình thường. Cùng ngươi gặp nhau, cuối cùng là khoản, phần đề chữ ghi tên trên bức vẽ, hay vẫn là cái kia ba phiết, Sở Chỉ Nguyệt như nghẹn ở cổ họng, có chút khó có thể hô hấp, trước kia, Viêm Minh đây là viết sau khi Mộng Ly chết lâu như vậy viết. Rõ ràng còn trở về nơi đây, ánh mắt của nàng có chút ướt át, thật lâu, nàng mới đưa cái kia khăn cất kỹ, phía trên này ghi không bỏ qua, Lý Dược Phong đúng là cầm lấy từ ngọc bài, đó là vật tùy thân của Viêm Minh, nhưng mà Lý Dược Phong chưa bao giờ nói qua với nàng. Ngược lại là ngày hôm qua mang thứ đó cho ném đi. Cửa chợt bị đẩy ra, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bắc Huyền Âm đứng tại cửa, trông thấy ánh mắt của nàng hồng hồng đấy. Hắn hơi sững sờ, không biết nàng là có chuyện gì xảy ra. Nguyệt Nhi, ngươi làm sao vậy? Bắc Huyền Âm hỏi, có chút lo lắng. Sở Chỉ Nguyệt quay đầu, không cho Bắc Huyền Âm nhìn mình. Nàng tiếp theo đã nói, ta không có chuyện gì. Ngươi đi đâu vậy? Vừa rồi Nhan Tiên đến tìm ta. Bắc Huyền Âm nói ra. Nàng lại nói gì với ngươi? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, hắn nói ma chủ vừa rồi đến qua. Nói qua, hắn nhìn nhìn nàng, Sở Chỉ Nguyệt vẻ mặt thản nhiên, cũng không có biểu hiện ra cái gì. Bắc Huyền Âm nhìn kỹ nàng một chút, cốc bên ngoài có chút đống bừa bộn, ngươi cùng ma chủ giao thủ, nàng không có trả lời. Hắn trùng trùng điệp điệp hít một tiếng, một mình ngươi, tại sao có thể cùng ma chủ đối kháng? Không sao, Sở Chỉ Nguyệt nói qua, ma chủ không có ma kiếm trong tay. Thực lực có hạn, Bắc Huyền Âm vẫn là chú ý, nếu nàng thật sự đã xảy ra chuyện. Vậy phải làm thế nào? May mắn hắn bây giờ nội lực đã khôi phục hơn phân nửa. Ngược lại là có thể đứng ở trước mặt của nàng rồi. Nguyệt Nhi, chúng ta trở về kinh thành được không nào? Bắc Huyền Âm nói, ngươi cùng A Niệm ở tại chỗ này. Ta lo lắng, ngươi không phải nói là sống chết ở chỗ này sao? Như thế nào đột nhiên lại phải đi? Sở Chỉ Nguyệt nghĩ đến. Đây nhất định là Nhan Tiên cùng Bắc Huyền Âm đã từng nói qua cái gì. Bắc Huyền Âm nói ra, Linh Ma Cung gần nhất không an phận rồi, cùng Tây Lương cấu kết, Tây Lương đang tập hợp quân đội. Cái gì? Sở Chỉ Nguyệt có chút kinh ngạc, Tây Lương vốn là không có sức phản kháng được rồi, còn có ma chủ hỗ trợ, vậy không giống nhau. Sở Chỉ Nguyệt trầm ngâm thoáng một chút, ma chủ cái này là muốn làm gì? Nhan Tiên suy đoán, hắn là muốn lợi dụng dân chúng hạo kiếp, bức bách Huyền Thiên Điện ra tay. Hắn tìm không thấy ra dê, hay dùng cái này là một biện pháp, cũng không biết hắn là thế nào muốn đấy. Sở Chỉ Nguyệt có chút bất đắc dĩ. Cái này cũng khó trách, ta hỏi qua Nhan Tiên, nàng trên ra dê là địa đồ vị trí Huyền Thiên Điện. đến tột cùng là cái gì? Nhàn Tiên cũng không biết. Bắc Huyền Âm nói, bất quá ta suy đoán, trong đó có hai chương da dê là ở trong tay ma chủ cùng Lý Dược Phong. Sở Chỉ Nguyệt khiêu mi, người nói như vậy với ta, là muốn ta trở về lấy lại. Không phải, Bắc Huyền Âm lập tức nói, người bây giờ đều cùng ma chủ giao thù, hắn nhất định là sẽ đối với ngươi bất lợi, dù sao hắn cũng không chiếm được trong tay của ta 8 miếng da dê. Chúng ta xem như kiềm chế lẫn nhau, ai đều sẽ không bị thua thiệt đấy. Đây cũng là, Sở Chỉ Nguyệt nói, nàng giang tay ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy được rồi, liền trở lại kinh thành, dù sao nơi đây đều bị ma chủ biết rồi. Tốt, Bắc Huyền Âm có chút cao hứng, không nghĩ đến Sở Chỉ Nguyệt lại có thể đồng ý nhanh như vậy. Rõ ràng thật sự cùng hắn trở về kinh thành, ngày hôm sau, cả nhà bọn họ ba miệng liền cũng trở lại kinh thành. Sùng Lâm thì là ở tại chỗ này, Sở Niệm chính là cao hứng nhất một người. Cái này tốt rồi, Sở Chỉ Nguyệt rút cuộc chịu đi theo trở về kinh thành. Chỉ có điều tại trên đường, giữa không trung liền có một đạo hồng quang hiện lên, Bắc Huyền Âm lập tức là đem Sở Chỉ Nguyệt cùng Sở Niệm che chở. Nói, là ma kiếm, Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, không nghĩ đến bọn hắn vừa ra khỏi sơn cốc, ma chủ liền lập tức đuổi theo đến, nàng quay đầu lại nhìn nhìn, sau lưng đầu có một thanh trường kiếm mà thôi. Nàng nhíu mày, cái này chỉ sợ là Lý Dược Phong đuổi theo đến, mọi người đâu rồi, có ai phụ mình edit không, chuyện đã đi được hơn một nửa chặng đường. Có ai muốn làm liên hệ nhé, cách chương.